Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2369, Tứ Đại Bản Nguyên, Phượng Hoàng Vô Địch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu lửa đỏ, màu xanh đậm, màu đen nhánh, màu ngà sữa, 4 loại hào quang, mỗi một loại đều chỉ có to bằng ngón tay, có thể mỗi một loại, nhưng đều là tươi đẹp đến cực hạn. Chính là cách tầng kia tầng xương trắng, chính là cách cái kia thao thiên bụi đất. Chính là cách cái kia màu trắng tinh cái lồng, chính là cách cái kia màu đỏ như máu huyết long roi. Hết thảy mọi người, cũng là vẫn như cũ, có thể nhìn rõ ràng, Ở vào Phượng Hoàng trên thành phương, cái kia vừa mới thi triển công kích, còn chưa từng hạ xuống Thái Hư giáo thủ tôn, xem rõ ràng nhất. Cái kia 4 loại hào quang khí tức, hắn cũng là quen thuộc nhất. Cái đó là, này một cái chớp mắt, hắn mở to hai mắt nhìn. Phất phới sợi tóc, thần sắc dữ tợn, run rẩy thân ảnh, tràn ngập sát cơ cảm xúc, đều có trong nháy mắt đình trệ. Tiến tới, tất cả những thứ này, đều hóa thành không thể tin được, hóa thành không cách nào hình dung run sợ, tràn ngập tại tấm kia già nua trên khuôn mặt. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, cái này sao có thể, tiếng gào thét, theo trong miệng của hắn truyền ra. Cả người, tại thời khắc này, đều giống như muốn nổ tung một dạng. Trong đôi mắt, đều là cái kia 4 đạo quang mang chiếu rọi, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đã biến mất, duy nhất còn lại, chính là cái kia 4 đạo quang mang. Người thật chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành, thao thiên gầm thét, lại một lần nữa truyền đến, nhường tam giáo 9 phái 72 tông người, tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn không có đủ bản nguyên, tự nhiên không biết Tô Hàn này 4 loại hào quang đại biểu là có ý gì. Có thể Thái Hư giáo thủ tôn khác biệt, bản thân hắn liền có được hòa thuộc tính bản nguyên, đối với bản nguyên cảm giác rõ ràng nhất. Nhưng hắn không thể tin được, khó mà tin được, càng là không muốn tin tưởng. Một người làm sao có thể có 4 loại bản nguyên? Vẫn là hạ đẳng tinh vực bên trong một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, như chính hắn vì đạt được cái kia hòa thuộc tính bản nguyên đều là cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn là tại trở thành á tiên cấp mấy trăm vạn năm thời gian về sau, mới vừa lấy được. Hắn là nhất biết, muốn có được bản nguyên, vậy cần trả giá bực nào đại giới, cần muốn bao lớn cơ duyên cùng tạo hóa, cần mạnh cỡ nào tu vi. Có thể Tô Bát Lưu đâu, hắn vẻn vẹn một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, ngũ phẩm hợp thể cảnh A, một loại bản nguyên, liền đã để Thái Hư giáo thủ tôn, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, ngạo thị quần hùng, đứng tại đỉnh phong. Có thể Tô Bát Lưu lại có 4 loại, 4 loại, Thái Hư giáo thủ tôn hết thảy ngạo khí, đều tại đây khắc, bị đả kích nát vụn. Hắn thật chính là khó có thể tưởng tượng, này Tô Bát Lưu, chẳng lẽ là thiên vận chi tử hay sao? Trước không nói cái kia đáng sợ côn bằng thánh thể, cũng không nói cái kia tăng tốc mấy ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua, liền nói này 4 loại bản nguyên, hắn đến cùng là làm thế nào chiếm được? 4 loại bản nguyên. 4 loại bản nguyên, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Tô Bát Lưu, ngươi không phải người, ngươi là yêu nghiệt. Ngươi là yêu nghiệt, một đoạn thời khắc, Thái Hư giáo thủ tôn tựa như là giống như điên, chỉ Tô Hàn, thế mà ha ha phá lên cười. Nhưng mà, ai cũng có thể theo loại nụ cười này bên trong, nghe ra khó mà hình dung không cam lòng, phẫn nộ, cùng với ghen ghét. Ta nói, ngươi công không phá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên đã bại lộ, Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không lại ẩn giấu, giờ phút này cũng không phải ẩn giấu thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thái Hư giáo thủ tôn, thản nhiên nói. Người Thái Hư giáo, có người Thái Hư giáo nội tình, ta Phượng Hoàng Tông, cũng có ta Phượng Hoàng Tông thủ đoạn. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bàn tay vung lên, ào ào ào rào, 4 đạo bản nguyên hình thành hào quang. Tại lúc này, trực tiếp dung nhập cái kia màu trắng tinh cái nắp phía trên. Theo này 4 đạo bản nguyên dung nhập, nguyên bản chỉ có màu trắng tinh cái nắp, lập tức hóa thành ngũ thải. Liếc nhìn lại, lộng lẫy đến cực điểm, giống như là thần hà một dạng, tản ra mê người hào quang. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia to lớn miệng rồng, cũng là triệt để kéo ra, triệt để hạ xuống. Có thể nghe được âm thanh chói tai, giống như là từng khỏa sắc bén răng. Đang ở cái kia ngũ thải cái nắp phía trên, không ngừng cắn xé. Nhưng mà, loại thanh âm này, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, to lớn vang trầm âm thanh, bỗng nhiên theo miệng rồng nơi đó chuyển đến. Vô số mắt người đồng tử co vào, lộ ra kinh hãi. Bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia to lớn miệng rồng, tại lúc này, thế mà. Vỡ nát, mà theo miệng rồng vỡ nát, cái kia kinh khủng long đầu, cũng là tại ngũ thải cái nắp phản chấn phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Ngay sau đó là long thể, long chảo, đuôi rồng. Lan tràn không biết dài bao nhiêu màu đỏ như máu trường long, tại chớp mắt thời gian bên trong, tất cả đều biến mất. Chừng 10 thước trường tiên, lại là hiện lên đi ra, bất quá phía trên màu đỏ như máu, thoạt nhìn có chút ảm đạm, không còn là như trước đó như vậy đỏ thẫm, giống là bị thương. Phốc phốc phốc, cầm trong tay huyết long roi thái hư giáo huyết tôn, càng là tại thời khắc này, liên phun số ngụm máu tươi, cái kia trùng thiên khí thế, không ngừng yếu bớt. Khí tức đều uy oải xuống tới. Đây không phải Tô Hàn quá mạnh, mà là cái kia tứ đại bản nguyên chỗ ra chỉ tiên khí, quá mạnh. Này kinh khủng lực phản chân dưới, thái hư giáo huyết long roi bị hao tổn, thái hư giáo thủ tôn, bản thân bị trọng thương. Trong cả sân, tại lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người, đều đang ngó chừng thái hư giáo thủ tôn. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Chỉ có bốn chữ có khả năng hình dung, cái kia chính là khó có thể tin, này loại cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh, kéo dài rất lâu. Cho đến một đoạn thời khắc, thủ tôn, bại, điều đó không có khả năng, thủ tôn không thể lại bại, hắn là hạ đẳng tinh vực đỉnh phong người, hắn là á tiên cấp đỉnh cấp cường giả, hắn không có khả năng bại, đáng giận, đáng chết, cái này khu khu một cái phượng hoàng tông, làm sao lại như thế khó diệt. Ta tam giáo chín phái 72 tông, gần như vận dụng hết thảy nội tình, chỉ là tiên khí, liền xuất động vài kiện, nhưng vì sao, liền là không phá nổi này Phượng Hoàng Tông phòng ngự. Phượng Hoàng Tông, chúng ta thế bất lưỡng lập, rất nhiều thanh âm, từ lúc mới bắt đầu nhỏ yếu, biến thành cuối cùng gào thét. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn không cam lòng, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Cái kia ngũ thải quang mang tràn ngập phía dưới, to lớn cái nắp vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó Phượng Hoàng Thành, chẳng những không có sụp đổ, trước đó cái kia hạ xuống nửa mét, càng là mượn nhờ này lực phản chấn, mạnh mẽ lại rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn, không thể không thừa nhận. Chính mình, bại, tam giáo chín phái 72 tông, bại. Bọn hắn không có tổn thất quá lớn, cũng không có cái gì quá nhiều nhân viên thương vong. Có thể Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ còn sinh tồn, lại bọn hắn mãi mãi cũng không diệt được, cái này là tổn thất. Trải qua trận này, Phượng Hoàng Tông, triệt để danh dương thiên hạ. Về sau thời gian bên trong, chỉ cần Phượng Hoàng Tông giấu tài, tại cái kia kinh khủng thời gian gia tốc phía dưới, không ngừng tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ trở thành vì bọn họ này chốt hôm nay ra tay với Phượng Hoàng Tông thế lực. Ác mộng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.